Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, sáng tác con vịt đọc tác chiến hơi vũ khí. Thuyền Mộc Lâm bên ngoài vùng bỏ hoang bên trên, một cái giản dị lều lớn đã bị dựng lên. San, Văn trong giáp, Lô Tạp Tư trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này. Trong lúc nhất thời đúng là về thẫn thờ. Cách mặt đất hơn một xích trên đài, đặt vào một cái mang theo cách ở giữa thấp bé chiếc lồng. Lồng bên trên có màu vàng nhạt ma pháp quang choáng ẩn ẩn hiển hiện. Từng cái tùng bách vịt bị giam tại những này thấp bé trong phòng kế. Thật dài cổ từ bên trên duỗi ra chiếc lồng, khiến cho cả thân thể bị giam cầm ở trong lồng không thể động đậy. Chiếc lồng dưới đáy mắt lưới cũng không nhỏ. Chỉ là để tùng bách vịt sẽ không rơi xuống mà thôi. Tại dưới đài thì thả có một cái to lớn tiếp bàn. Dùng cho tiếp được tùng bách vịt bài tiết vật. Mà lúc này Cam Cốc Vũ thì ngay tại theo thứ tự hướng tùng bách vịt miệng bên trong mạnh nhét trụ điều trạng đồ ăn. Nhỏ, Tiểu Cốc Vũ ngươi đây là đang làm gì? Lần này, ngay cả Lô Tạp Tư đều cà lam. Uy vịt từ A, Cam Cốc Vũ đương nhiên nói. Đây chính là ca tỉ mỉ điều phối đồ ăn, dùng bắp ngô phấn cùng bột đậu hỗn hợp lá tùng bách lá chế thành. Dinh dưỡng cân đối đường phân cao, những này tùng bách vịt không có lý do không thích, ta cảm thấy những này tùng bách vịt tuyệt đối sẽ không thích dạng này nuôi nấng phương thức. Lô Tạp Tư một mặt bại cho ngươi biểu lộ, người đầy cũng là đang hát cái nào ra a. Cam Cốc Vũ tướng cuối cùng một cây đồ ăn nhét vào tùng bách vịt miệng bên trong. Lúc này mới ngồi dậy vỗ tay nói. Không hiểu a, cái này gọi điền áp thức. Nhồi cho vịt ăn, chăn nuôi pháp. Tại giết con vịt nửa tháng trước bắt đầu dùng loại phương thức này nuôi nấng. Mỗi ngày 2 lần, cũng hạn chế bọn chúng hoạt động. Có thể để con vịt nhanh chóng trưởng mập. Dạng này nuôi ra nhồi cho vịt ăn chất thịt béo gầy rõ ràng. Dưới da mỡ dày đặc, hương vị tuyệt đối càng tốt hơn. Lô Tạp Tư chớp 2 lần mắt, ngươi cái này là muốn nhân công nuôi dưỡng tùng bách vịt. Không sai, Cam Cốc Vũ cười nói, ta cái này trước thí nghiệm một chút, nhìn loại này tùng bách vịt đến cùng có thể hay không nhân công chăn nuôi. Vừa rồi ta đi bắt tùng bách vịt thời điểm, thuận tiện còn cầm một chút trứng vịt trở về, thả ở bên kia ấm trong dương nếm thử ấp, nếu là có thể thực hiện. Nói không chừng cái này tùng bách vịt lại là một loại có thể nhân công nuôi dưỡng ma thú. Lô Tạp Tư nhãn tỉnh sáng lên. Nói như vậy có khả năng về sau ta có thể nghĩ ăn nhiều ít tùng bách vịt liền ăn bao nhiêu. Há lại chỉ có từng đó là thịt vịt đơn giản như vậy. Người quên còn có phong hệ ma tinh rồi. Cam Cốc Vũ nhíu mày. Chỉ chiếc lồng phía dưới. Còn nữa ngươi nhìn. Cái này vịt phân cũng có thể bị thu thập lại, dùng cho cải thiện cằn cỗi thổ địa độ phí. Đồng thời cái này nuôi vịt trận lý dã liền sẽ không xú khí huân thiên. Lô Tạp Tư nghe vậy, ngẩn ra một chút, lập tức mừng lớn nói. Đúng a, biện pháp này tốt. Đem tùng bách vịt toàn bắt lại dùng lá tùng bách lá nhân công nuôi dưỡng phân và nước tiểu lại làm. Làm phân bón thi nhập trong rừng cây. Cứ như vậy thuyền Mộc Lâm bên trong liền sẽ không một mảnh hỗn độn xú khí huân thiên mà tùng bách. Vịt cũng có bị hữu hiệu lợi dụng. Cam Cốc Vũ chậm rãi gật đầu nói. Đây chính là trước ngươi nâng lên liệt diễm chó cho ta linh cảm. Mặc dù phong hệ ma tinh tác dụng không thể so với hỏa hệ ma tinh rộng khắp. Nhưng cái này tùng bách vịt nếu có thể đại quy mô nuôi dưỡng. Cũng tuyệt đối có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Há lại chỉ có từng đó là đầy bồn đầy bát a cái. Này thậm chí có thể chế tạo ra đệ ngũ đại ma pháp gia tộc mà. Lô Tạp Tư thanh âm đều bắt đầu có chút rung động. Vậy nhưng còn phải kinh lịch thời gian dài tích lũy mới được. Bất quá hoàn toàn chính xác không phải không có khả năng. Cam Cốc Vũ chậm rãi gật gật đầu. Lại đột nhiên thở dài. Đáng tiếc, chúng ta tự nhiên chi lâm khởi xướng thức ăn chay. Nghĩ để các nàng tại phía sau núi nuôi dưỡng sợ là không được. Ta phải tìm đáng tin hợp tác đồng bạn tới làm chuyện này. Điện hạ ngươi dạng này đầy cõi lòng kỳ vọng mà nhìn chằm chằm vào ta cũng vô dụng. công việc này rơi trên người ngươi, cái kia chính là một cái khoai lang bỏng tay. Ta cũng sẽ không cùng Hoàng thất hợp tác hạng mục này. Bởi vì quan hệ của song phương đã thân mật đến một cái bình cảnh. Lại nhiều làm những gì cũng sẽ không có càng lớn tiến bộ. Ngươi cùng Hoàng thất quan hệ đúng là như thế, nhưng ngươi cùng Doãn gia quan hệ đâu? Lô Tạp Tư lập tức hỏi. Cam Cốc Vũ cười to trong lòng. Ca liền chờ ngươi câu nói này đâu. Bất quá hắn mặt ngoài lại là một mặt kinh ngạc. Doãn gia, không sai không sai, liền là Doãn gia. Ngươi nhìn ngươi dù sao cũng là Doãn gia cô gia, có không có suy nghĩ qua cùng nhà mẹ đẻ quan hệ lại thân mật một chút? Lô Tạp Tư một mặt chờ mong mà hỏi thăm. Cam Cốc Vũ mặt lộ vẻ do dự. Thế nhưng là, ta đối Doãn gia nhận biết, còn vẻn vẹn cực hạn tại Duẫn Phi nương nương cùng y mặt hai cá nhân mà thôi. Không phải đâu khó, đạo tự nhưng chi lâm bên trong không có liên quan tới Doãn gia tình báo, đây không có khả năng a, vẫn là ngươi căn bản liền không thấy. Lô Tạp Tư kỳ quái địa nói ra. Doãn gia là một cái ẩn thế đại gia tộc, nếu bàn về đỉnh tiêm thực lực căn bản không kém gì bốn đại ma pháp sư gia tộc nha. Ông ngoại của ta cũng chính là Duẫn gia gia chủ, thế nhưng là phong lôi song hệ tám giai ma đạo sư. Đâu, bất quá Doãn gia tại tài lực phương diện mà cũng rất bình thường, mà lại vấn đề trọng yếu nhất còn tại ở dòng dõi truyền thừa bên trên cực hạn. Kỳ thật những tin tức này Duẫn Y Mạt sớm đã nói cho Cam Cốc Vũ, nhưng giờ phút này hắn vẫn như cũ giả bộ như 10 phần nghiêm túc lắng nghe Lô Tạp Tư giới thiệu. Doãn gia cùng bốn đại ma pháp sư gia tộc khác biệt lớn nhất ở chỗ gia tộc này tại 8.000 năm trước vốn là lấy gia tộc hình thức tồn tại. Bởi vậy tự nhiên không thể so với công quốc hoàng thất diễn hóa tới gia tộc có nội tình. Lúc trước bốn đại ma pháp sư gia tộc cùng quang diệu hoàng thất chia cắt đại lục lúc cũng không có Doãn gia phần. Nhưng gia tộc này mấy ngàn năm qua nhân tài xuất hiện lớp lớp. Phong lôi song hệ ma pháp sư gen di truyền sớm đã thâm căn cố đế. Doãn gia người còn thiện chiến đấu. Tại 8.000 năm trước đại lục bên trên, đứng đầu nhất mấy tên sát thủ kia cơ hồ toàn xuất từ Doãn gia. Nói đây là một sát thủ gia tộc đều hào không đủ. Nhưng cường tuyệt thiên phú, tựa hồ thường thường cũng mang ý nghĩa một cái khác tệ nạn. Cái kia chính là dòng dõi tàn lụi vấn đề. Mấy ngàn năm qua, Doãn gia cường thịnh nhất kiêu căng nhất thời kỳ ở chỗ Lô Tạp Tư cùng Duẫn Y Mạt ông ngoại kia nhất đại. Bởi vì hai người bọn họ ông ngoại Duẫn Chính Mây, xưa nay chưa từng có địa còn ủng hữu tam cái đệ đệ cùng một người muội muội. Nhưng bây giờ, thế hệ trước dần dần già đi qua đời. Bây giờ còn khỏe mạnh cũng chỉ còn lại Duẫn Chính Mây cùng tiểu muội của hắn. Mà lại tựa hồ là bởi vì bọn hắn kia nhất đại tiêu hao Doãn gia trăm năm khí vận. Chỉ có Duẫn Chính Mây dưới gối dục có một gái một trai. Đã Duẫn Phi cùng Duẫn Lôi. Nhưng mà, Duẫn Lôi là một cái có được đặc thù đam mê người tốt. Cho nên Doãn gia thế hệ trẻ tuổi liền chỉ còn lại có Duẫn Y Mạt cái này đặc địa theo họ mẹ. Từ ngoại tôn nữ biến tôn nữ vãn bối. Cộng thêm Lô Tạp Tư cái này cũng không phải là phong lôi ma pháp sư ngoại tôn. Doãn gia thành viên gia tộc kết cấu đơn giản sáng tỏ. Thậm chí tựa như lúc nào cũng có tuyệt hậu nguy hiểm. Nhưng Cam Cốc Vũ vẫn như cũ ẩn ẩn năng từ y xâm đệ tứ trên thân cảm nhận được Doãn gia gây cho áp lực của hắn. Liền đơn từ cái này một điểm đến xem, Cam Cốc Vũ liền có thể nhận định cái này Doãn gia người tuyệt không tầm thường. Mà đồng thời, làm vì gia tộc người thừa kế duy nhất Duẫn Y Mạt lại đối với mình khăng khăng một mực. Cho nên Cam Cốc Vũ sớm liền bắt đầu lưu tâm cái này ẩn thế gia tộc. Cho tới nay, Cam Cốc Vũ vì đánh vỡ bốn đại ma pháp sư gia tộc hùng bá đại lục cách cục, làm rất nhiều mưu đồ, nhưng hiệu quả cũng không thể để hắn hết sức hài lòng. Cho nên, hắn một mực tại tìm một cái từ ngoại bộ đánh vỡ cái này cách cục thời cơ. Mà hôm nay, nhìn xem trong lồng những cái kia cạc cạc trực khiếu tùng bách vịt, Cam Cốc Vũ tâm tư lần nữa hoạt phiếm. Chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.